Sau khi kết hôn liền yêu em, chương 20, hai quả nho ngọt ngào trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, tới gần máy tính một chút, trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ đầu WC của em nào. Làn da trắng nõn, đường cong duyên dáng kèm theo vòng eo tinh tế thon gọn, còn có dương V, tê nhỏ nhắn đang mềm oặt nằm giữa hai đùi non mềm mại của cậu, loáng thoáng gần đó lộ ra hai mép thịt béo múp quyến rũ người. Hơn nửa khuôn mặt nhỏ của Trình Cảnh vì thẹn quá mức mà đỏ ửng cả lên, làm cho đáy lòng của Thiệu Nghị ngạo ức chế không được mà rung động theo. Vốn dĩ đã có cảm giác rất tốt với cậu rồi, hiện tại còn nhìn thấy cảnh đẹp như thế này, Thiệu Nghị ngạo đối với Trình Cảnh khát vọng chiếm hữu càng cao, âm thanh cũng vì tình dục đang bùng cháy mà trở nên khàn khàn đầy quyến rũ. Nước sẽ đem máy tính làm hư mất, em. Không có việc gì, bảo bối, ngoan nào, đến gần đây nào. Chồng muốn nhìn kỹ em. Không thể lay chuyển được quyết định của hắn, Trình Cảnh chỉ có thể cắn răng nghe theo, ngượng ngùng đi tới trước máy tính vài bước. Bảo bối, tắm rửa còn chờ chồng em dậy sao? Thiệu Nghị ngạo nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ của cậu, dựa theo hắn nói, mỗi một câu, mỗi một động tác đều trêu ghẹo đến mức cậu muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Tuy rằng Trình Cảnh ngoan ngoãn nghe lời như vậy rất hợp ý hắn, nhưng thỉnh thoảng chủ động một lần sẽ mang lại cảm giác mới lạ hơn. Trình Cảnh đương nhiên nghe ra được ý đùa giỡn cậu từ lời nói của hắn, liền hung hăng chừng hắn một cái, còn tức giận nhỏ giọng lầm bầm. Mà hết thảy những việc này, trong mắt Thiệu Nghị ngạo chính là Trình Cảnh bị hắn trêu chọc đến hờn dỗi. Vòi sen mở ra, những giọt nước thật ấm áp, Trình Cảnh cảm nhận được dòng nước đang chảy dọc theo thân thể mình. Dưới dòng nước ấm đó, thân thể cậu dần dần hồng lên ngọt ngào. Có một điều khiến cho Trình Cảnh cảm thấy rất kỳ lạ, đó là thế mà lúc này Thiệu Nghị ngạo lại không nói ra những lời trêu ghẹo dâm dục với cậu nữa. Hắn chỉ tựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, không nói một câu nào. Hừ, không nói càng tốt chứ sao? Trình Cảnh trong lòng liền động, vội vàng lấy sữa tắm bên cạnh nhanh chóng tắm rửa. Nếu hắn đã không làm khó mình lúc này, nên nhanh chóng lợi dụng thời cơ mà tắm xong. Hừ, chờ đến lúc đó tắm xong rồi, xem như hắn ở xa như vậy, sao mà có thể làm khó cậu được cơ chứ? Hắc hắc, phải nhanh lên nào. Tầm mắt như lửa nóng chăm chú nhìn hai viên anh đào đỏ mọng đang được nước rửa sạch sẽ, đang nhìn chằm chằm chúng, hắn lại cảm giác được Trình Cảnh thế mà đột nhiên lại nhanh chóng tắm rửa. Trong lòng có điểm nghi ngờ, Thiệu Nghị ngạo vẫn tiếp tục nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé hồng lên rất đáng yêu của vợ mình đang nghịch ngợm mà cười lên. Thiệu Nghị ngạo tức khắc hiểu rõ vợ mình đang tính toán cái gì. Hà hà, cứ để vợ mình vui vẻ chơi đùa một chút đi. Đợi lát nữa, sẽ tới lướt hắn. Cho đến khi Trình Cảnh đang xả nước trôi đi những bọt xà phòng trên người, lại một lần nữa tiếp tục tắm rửa lần hai, Thiệu Nghị ngạo cuối cùng cũng lên tiếng. Bảo bối, em còn ba chỗ chưa tắm rửa sạch sẽ đâu. Giữa hàng hắn, vị huynh đệ của hắn đã có phản ứng rồi đấy, còn căng phồng lên thành một túp lều lớn rồi. Chán của Thiệu Nghị ngạo vì hắn nhẫn nại nãy giờ đã chảy mồ hôi. Nhưng mà, đã nhẫn nhịn đến lúc này rồi, Thiệu Nghị ngạo vẫn tiếp tục kiên trì, không cho vị huynh đệ nhà hắn được xuất hiện đón ánh sáng, dừa. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã tắm sạch sẽ rồi mà, không có chỗ nào chưa tắm sạch đâu. Chính bản thân cậu tắm cho mình cơ mà, làm sao lại không rõ cơ chứ? Hừ, người đàn ông này, rõ ràng đang dụ dỗ cậu mà. Bảo bối, nếu em một ai muốn chồng giúp em nêu rõ ra, thì chồng phải nói thẳng cho em mà thôi. Bảo bối, trên người em còn hai quả nho, một đóa hoa hồng, còn một đóa hoa cúc, tất cả đều chưa được tắm sạch sẽ đâu. Quả nhỏ, hoa hồng, hoa cúc, đây là những nơi nào nha? Hoa cúc, cúc, hoa cúc, cái này không phải nơi đằng sau sao? Kia Thiệu Nghị ngạo nói quả nho, hoa hồng nữa là ở đâu nha? Quả nho, hai quả nho, một đóa hoa hồng, chắc không phải là những nơi đó đi. Anh, thấy Thiệu Nghị ngạo gật đầu nhưng không rõ nguyên nhân, Trình Cảnh một tay che miệng nhỏ đang há lớn do kinh ngạc lại thẹn phẫn. Thẹn thùng cùng phẫn nộ, dùng một tay khác chỉ vào Thiệu Nghị ngạo. Không sai, chính là nơi bảo bối suy nghĩ nha. Thiệu Nghị ngạo tà ác nói, đột nhiên lại cảm thấy nóng người hơn nữa. Nguyên nhân là do bởi vì xấu hổ cùng giận dữ cực độ, thân thể còn dính bọt nước của Trình Cảnh run đến lợi hại, hai chân mảnh khảnh trắng nõn gắt gao dán vào nhau. Lúc trước thì hai đùi hơi mở một chút, cho nên thông qua VDL, Thiệu Nghị Ngạo nhìn được cảnh đóa hoa hồng mà hắn kêu vợ mình rửa sạch sẽ đang hiện rõ cho hắn xem. Nhưng mà hiện tại Trình Cảnh lại khép chặt chân, hai đùi khép chặt không một chỗ hở, hai mép thịt béo mít cũng vì vậy mà đáng thương cực kỳ mà bị kẹp vào bên trong, không nhìn được ánh mắt như muốn. Liếm láp của hắn chiếu tới, xem ra, vợ của hắn lại bắt đầu nghịch ngợm, rồi đây, cách chương.